Thể Tu Chi Tổ, chương 809, Đấu Minh Hạt, góc truyện audio.com. Oanh, Lục Khôn một quyền nện gõ tại trên đất trống. Lực lượng khổng lồ đem nơi này kiên cố vô cùng mặt đất đánh ra một cái hố. Bên trong tán loạn lấy mấy cây U Minh Phi Nghĩ Tàn Chi. Hắn ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ quái dị, vừa mới liền là cái này kiến bay, tản ra vô cùng kinh khủng lực lượng thần thức, phát hiện hắn tồn tại. Nếu không phải hắn duy trì thần thức ẩn nấp thần thông, chỉ sợ thần thức đều sẽ bị trọng thương. Bất quá cái này có được cường đại thần thức U Minh Phi Nghĩ, cư nhiên như thế yếu ớt, bị hắn một quyền đánh giết. Đúng lúc này, những cái kia che kín cấm chế màu bạc U Minh Phi Nghĩ bên trong, bỗng nhiên có một chỉ lay động cánh, cấp tốc bay đến giữa không trung. Kia tiểu phi kiến không khí chung quanh có chút vặn vẹo, Lục Khôn run lên trên nắm tay mảnh vụn, đứng dậy nhìn lại, cực kỳ hiển nhiên, vừa mới đạo này thần niệm đã từ cái này chết đi kiến bay thể nội rời đi ra ngoài. Hắn nhìn xem giữa không trung kiến bay, không có tiếp tục công kích ý tứ, đạo này thần niệm tựa hồ có thể đang kiến bay thân thể bên trong chuyển di. Muốn diệt đi nó, tối thiểu muốn đem tất cả U Minh Phi Nghĩ giết chết mới được. Bất quá đạo này thần niệm ngoại trừ thần thức uy áp bên ngoài, giống như cũng không có thủ đoạn khác, đối Lục Khôn không tạo được uy hiếp. Về phần mấy trăm con gặm ăn ngân sắc phòng bảo hộ U Minh Phi Nghĩ, Lục Khôn tạm thời không muốn đánh giết, bao phủ chân ma ao nước cấm chế màu bạc, nhất định phải hai cái nhất nguyên ngọc bội mới có thể lấy mở ra. Hắn giết chết những này kiến bay, càng không cách nào lấy ra đồ vật bên trong. Lục Khôn dứt khoát không để ý tới giữa không trung kiến bay, mà là nhìn kỹ hướng trong hộ cháo nhiều mặt tinh thể. Chính là cái này tinh thể, đánh thức hắn uy hiếp xương bên trong 13 con cường tráng biến dị kiến bay. Trước đây không lâu, hắn ở chung quanh cấm chế xuất hiện dị động thời điểm, liền lặng yên thu liễm hết thảy khí tức, ẩn thân ở cái này hình khuyên trong thông đạo. Tam đại ma tông đệ tử ở giữa trò chuyện, đằng sau âm quỷ dò đường, cùng con kia bọ cạp cùng mã kiệt chờ ma tu giao thủ. Hắn đều nhìn ở trong mắt, Lục Khôn cùng những cái kia ma tu khế ước sớm đã mất đi hiệu lực. Hắn nhưng không dám tùy tiện gia nhập chiến đấu, thế là thừa dịp song phương giao chiến thời điểm, từ Minh Hạt ra lỗ hổng, len lén lẻn vào đi vào, lập tức phát hiện bên trong bao vây lấy đại lượng tinh khiết chân ma chi thủy ngân sắc phòng bảo hộ. Uy hiếp xương bên trong lúc đầu đang ngủ say biến dị kiến bay, cũng đều từng cái giật mình tỉnh lại, không ngừng hướng hắn truyền lại khát vọng ý niệm. Chính là cái này 13 con biến dị kiến bay ý niệm, dẫn đến hắn bị phát hiện. Đây chính là minh trùng nhất tộc thánh vật, bất quá minh trùng tộc gia hỏa là từ đâu tới? Thoạt nhìn là vì cái này minh trùng thánh vật, nhìn xem viên kia nhiều mặt tinh thể. Lục Khôn hồi tưởng lại phệ ma đầm lầy con kia mẫu trùng lời nói. Biết minh trùng thánh vật, tác dụng lớn nhất liền là để minh trùng có thể hấp thu năng lượng kỳ dị. Tựa hồ đối với minh trùng có vô cùng trọng yếu tác dụng. Bên trong tinh khiết chân ma chi thủy nhiều như thế, nhìn đến nhất nguyên tông lợi dụng cái này thánh vật, đề cao chân ma ao nước chiết xuất hiệu suất, những ý niệm này tại trong đầu chợt lóe lên. Lục Khôn thần sắc cứng lại, trên hai tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh đại chùy. Hắn vung lên thanh này 3 vạn cân hãn thiên chùy, bỗng nhiên hướng sau lưng đánh tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lục Khôn liền cảm thấy một cỗ đáng sợ âm hàn chi lực xuất hiện tại hắn hãn thiên chùy bên trên. Thân thể không tự giác bị đánh lui 10 trượng trở lại xa. Mà hắn trước kia ở vị trí thì xuất hiện một đầu cao cỡ nửa người, toàn thân mọc đầy màu xám đen khôi giáp bọ cạp sinh vật. Lục Khôn nhìn xem đầu này minh hạt, run lên toàn trướng cánh tay, lộ ra như lâm đại địch chi sắc. Cứ việc có hãn thiên chùy cách xa nhau, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ âm hàn nhập hồn khí thức thẩm thấu tới, khiến cho hắn cốt bảo bên trong pháp lực cấp tốc biến mất. Hắn thông qua mã kiệt đám người chiến đấu động tĩnh, đối minh hạt thực lực có chỗ đoán trước, nhưng chân chính giao thủ bắt đầu, mới phát hiện cái này bọ cạp kinh khủng, kia có chút không trọn vẹn kim đao, bổ ra công kích ẩn chứa thâm hậu vô cùng nguyên anh chi lực. So với lúc trước thất sát tử liên tụ kích phát ra tới còn cường đại hơn. Chỉ sợ đạt đến nguyên anh trung kỳ cấp bậc, cũng may bọ cạp năng lượng trong cơ thể chỉ có cấp 7 tiêu chuẩn. Thân thể lực lượng cũng không mạnh, Lục Khôn mặc dù bị đánh lui, nhưng không có nhận thương tổn quá lớn. À, cái này kết đan trung kỳ tu tiên giả, nhục thân thế mà cường đại như vậy. Minh Hạt cảm thấy 10 phần kinh ngạc, tại trong ấn tượng của nó, tu tiên giả nhục thân đều vô cùng yếu kém. Vừa mới một kích kia, đối phương nhìn lông tóc không tổn hao gì. Hiển nhiên nhục thân lực lượng cùng phòng ngự đều không yếu. Minh Hạt vừa chuyển động ý nghĩ, nguyên anh trung kỳ cường đại thần niệm thấu thể mà ra. Hóa thành thần thức phong bạo ép về đằng trước, muốn lợi dụng thần thức ưu thế, áp chế đối thủ. Minh Hạt, gia hỏa này không sợ thần trí của chúng ta uy áp. Giữa không trung truyền đến Minh Nghĩ thần niệm, nhắc nhở lấy Minh Hạt, nó vừa mới liền vận dụng qua thần thức uy áp, nhưng Lục Khôn không phản ứng chút nào, trực tiếp đưa nó phụ thân thân thể oanh sát, hiển nhiên có đặc biệt thần thông, có thể che đậy cường đại thần niệm. Minh Hạt nghe vậy, hơi sững sờ, tựa hồ có chút không thể tin được, nhưng khi nó nhìn thấy Lục Khôn biểu hiện trên mặt không có chút nào mà thay đổi. Trong ánh mắt đều không có tia máu xuất hiện, mới hiểu được người này xác thực không có nhận thần thức uy áp ảnh hưởng. Tu tiên giả đồ vật loạn thất bát tao thật nhiều, Minh Hạt dứt khoát không đang thúc dục động thần thức, trực tiếp cua kìm đao vọt tới. Lục Khôn gặp đây, ngược lại thở dài một hơi. Cái này bọ cạp công kích mặc dù cường đại, nhưng nhược điểm lớn nhất liền là tốc độ di chuyển không vui. So đỉnh cấp ma cương kém hơn không ít, ầm ầm, Minh Hạt song kìm bổ vào rỗng tuyết trên mặt đất, lưỡi đao chui vào kiên cố trong lòng đất, mà Lục Khôn thân ảnh, đã biến mất ngay tại chỗ. Minh Hạt còn sót lại viên kia mắt kép bên trong, hiện lên một tia kinh dị. Lấy nó cường đại thần thức, tự nhiên có thể bắt được thân hình của đối phương. Tại trong ấn tượng của nó, cấp 8 trở xuống có thể phát huy dạng này tốc độ minh trùng. Đều 10 phần hiếm thấy, ghê tởm tu tiên giả, Minh Hạt cái đuôi run run không thôi. Kia vĩ nhận trên từ phía lưỡi đao bỗng nhiên thoát ly. Hóa thành 4 thanh uy năng kinh người lưỡi dao, hướng Lục Khôn phương hướng kích xạ mà đi. Lục Khôn nhìn xem 4 đạo như là phi đao pháp bảo lưỡi dao. Cảm nhận được phía trên mãnh liệt nguyên anh chi lực, biến sắc, đem pháp lực toàn bộ rót vào thể nội cốt bảo. Lập tức quanh thân bảo quang đại phóng, tốc độ lần nữa tăng lên. Cái này bọ cạp thần thức quá mức cường đại, hoàn toàn khóa chặt thân hình của ta, mà lại kia vĩ nhận có cường đại nguyên anh chi lực phụ trợ. Tốc độ kinh người, liền phải đuổi tới. Lục Khôn sắc mặt trầm xuống, dứt khoát không né nữa. Thể nội tinh huyết cùng pháp lực lấy một loại huyền ảo lộ tuyến vận chuyển. Trên hai tay cơ bắp giữ tợn giao thoa, toàn bộ cánh tay tăng vọt gấp bội, hung hãn khí thức phóng lên tận trời. Thân thể của hắn chìm xuống, hai cước gắt cao dẫm ở mặt đất, hai tay cầm nắm hãn thiên chùy. Hãn thiên chùy mang theo không có gì sánh kịp uy năng. Hướng về chạm mặt tới lưỡi dao đánh tới, đương đương đương đương, mãnh liệt kình phong 4 phía, đối mặt Lục Khôn thông tí chi lực bạo tăng 40 vạn cân cự lực. Cái này 4 thanh vĩ nhận trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù đem lưỡi dao đánh bay, nhưng Lục Khôn thông tí một trận run rẩy, biến thành bình thường lớn nhỏ, thật là nồng nặc nguyên anh chi lực, cho dù có hãn thiên chùy cách trở. Cánh tay bên trong pháp lực cũng nhận hắn ảnh hưởng. Không được, Lục Khôn dưới chân lôi quang lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Hai thanh kìm đao lần nữa phách không. Minh Hạt nhìn xem bị đánh bay lưỡi dao, phục trong mắt lóe lên vẻ không tin. Tiếp tục thôi động thể nội âm hàn chi lực, kia 4 thanh lưỡi dao một lần nữa bay lên, hóa thành hôi mang, bắn về phía chạy trốn Lục Khôn. Đồng thời nó dưới chân chi đủ run rẩy, bay tán loạn ra ngoài. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Minh Hạt dựa vào cường đại thần thức cùng nguyên anh chi lực, dùng vĩ nhận ly thể công kích, nhưng ta muốn là quay người ngăn cản, cái này khoảng cách Minh Hạt bản thể lại sẽ đuổi theo. Chẳng lẽ lại dạng này cùng nó rông dài? Ngay tại Lục Khôn lộ ra vẻ do dự thời điểm, ở giữa ngân sắc phòng bảo hộ, bỗng nhiên truyền đến một tia bé không thể nghe vỡ tan âm thanh. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.